Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 108, hôm nay lại sống tiếp được. Người này lời nói nhường không ít người chơi động tâm, hoàn toàn chính xác, trò chơi chưa từng rõ ràng nói qua, Thái Dương Thành liền là trong trò chơi trung cực boss, chỉ bất quá Thái Dương Thành quá cường đại. Người chơi đều là theo bản năng nắm hướng dẫn Thái Dương Thành làm trò chơi mục tiêu. Trên thực tế tại truyền thống phát triển kiến thiết trong trò chơi, cùng NPC kết minh tiến đánh thế lực khác là không thể bình thường hơn được kỹ thuật. Tại không ít người chơi xem ra, Trần Binh hiện tại mới là trong trò chơi mạnh nhất boss. Nếu như đổi thành một cái không phải biến thái như vậy người chơi, cho dù là bọn họ thật không phải là đối thủ, cũng có thể tại đối phương tiến công lúc tới cái oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Chơi cái trò chơi này vui mừng nhất thú một trong liền là chỉ huy chính mình phát triển quân đội chiến đấu. Cho dù là chiến bại, chỉ huy đến hàng vạn mà tính binh sĩ chiến đấu cũng là hết sức có cảm giác thành công một sự kiện. Nhưng Trần Binh quá mức mạnh mẽ, nhưng chiến đấu đã là không có bất kỳ huyền niệm gì. Cùng Trần Binh chiến đấu, khả năng liền Trần Binh binh sĩ đều không có thể giết chết mấy cái. Này để bọn hắn ngoại trừ có hung hăng bị ngược trải nghiệm bên ngoài, không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu có thể nói. Mà trước mắt cùng Thái Dương Thành kết minh, có thể làm cho mình sống được càng lâu, cũng có khả năng đánh bại Trần Binh cái này địch nhân cường đại, tranh thủ đến tốt hơn thứ tự. Tại không có lựa chọn khác phía dưới, này đã là bọn hắn cuối cùng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì cũng chỉ có thể chờ lấy Trần Binh giết đến tận cửa. Muốn như thế nào giúp Thái Dương Thành? Lập tức có người chơi hỏi. Thái Dương Thành chuẩn bị vận dụng trung cực đòn sát thủ. Cụ thể là cái gì ta tạm thời không thể nhiều lời. Chỉ có thể nói cần đại lượng vật tư, cơ hồ hết thảy có thể dùng đều cần. Trước mắt có hai loại lựa chọn. Một loại là cùng Thái Dương Thành sứ giả ký hiệp ước. Thái Dương Thành mỗi hai ngày sẽ phái người đến lãnh địa của ngươi thu lấy đủ loại vật tư. Căn cứ vật liệu nhiều ít, cho các ngươi tính toán cống hiến. Đồng thời tên kia tiến công cũng là uy hiếp, các người cũng có thể cân nhắc trực tiếp nắm lãnh địa đem đến Thái Dương Thành đi. Nhưng đi bên kia về sau, vì phòng ngừa tin tức truyền tới, đem sẽ không có cách nào cùng bên ngoài liên lạc, nghĩ rời đi qua đến nghĩ rõ ràng. Này người tiếp tục nói, Thái Dương Thành nếu là cuối cùng vẫn là chiến bại, những cái kia cống hiến tính thế nào? Có người trước tiên hỏi thăm, chiến bại đương nhiên là cái gì cũng bị mất, chỉ có thể ở Thái Dương Thành đánh thắng dưới tình huống. Cuối cùng mới có thể dựa theo cống hiến phân phối ban thưởng. Bất quá ta có khả năng nói cho các ngươi biết, chỉ cần Thái Dương Thành có thể đem cái kia trung cực đòn sát thủ lấy ra, Thái Dương Thành liền không khả năng lại thua. Mặt khác, cho tin tức ta chính là Mê Vụ. Mê Vụ nhân bây giờ đang ở Thái Dương Thành bên trên. Thành Thái Dương Thành cao tầng, trước đây có quan hệ Thái Dương Thành đủ loại tin tức, đều là Mê Vụ nhân thả ra. Kế hoạch này cũng là Mê Vụ nhân kiến nghị đưa ra, đồng thời thuyết phục Thái Dương Thành cao tầng, chỉ muốn các ngươi tham gia người nhiều một chút, không có thất bại khả năng. Đã nói nhiều như vậy, cố ý cùng Thái Dương Thành kết minh, có thể tự mình liên lạc ta. Này người chậm rãi nói ra, lại là Mê Vụ, nhưng cũng chỉ có Mê Vụ mới có này loại số lượng. Mặc dù bọn hắn trong hai năm qua yên lặng rất nhiều, nhưng mỗi lần làm đều là đại sự kinh thiên động địa. Mặc kệ, tên kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, cùng Thái Dương Thành kết minh liền là duy nhất lựa chọn. Không nói những cái khác, có thể thừa cơ hiểu rõ hơn Thái Dương Thành, đã là kiếm lời. Rất nhanh, liền có một bộ phận người chơi hạ quyết định. Bất quá đây chỉ là còn thừa người chơi bên trong một phần nhỏ. càng nhiều người chơi vẫn là tại lựa chọn quan sát. Dù sao còn không có chân chính đến tuyệt cảnh, bọn hắn cũng không cách nào xác định này cái gọi là kết minh là thật là giả. Đã có quyết định, cơ vốn cũng là khoảng cách trần binh lãnh địa gần nhất những cái kia. Đối bọn hắn mà tới nói, đã không có gì đáng sợ, mà tại vào lúc ban đêm, Thái Dương thành sứ giả liền lần lượt xuất hiện tại những cái kia người chơi lãnh địa. Đại biểu Thái Dương thành cùng bọn hắn ký kết kết hợp khế ước. Ký kết khế ước lúc, tương ứng hệ thống nhắc nhở xuất hiện, chứng minh kết minh một chuyện không giả. Tin tức truyền ra, lập tức có càng nhiều người chơi quyết định cùng Thái Dương thành kết minh. Một phần là khoảng cách trần binh khá gần, một bộ phận khác biết, hoặc là liền triệt để không cùng Thái Dương thành kết minh. Nếu là có ý tưởng này, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Cùng Thái Dương thành kết minh người chơi, một bộ phận chỉ là nộp lên vật tư đổi lấy cống hiến. Một bộ phận khác quyết định trực tiếp dọn tới. Thái Dương thành phương diện phái ra một chiếc phi thuyền khổng lồ. 1 vạn tả hữu trụ dân người chơi lãnh địa. Cơ bản một lần liền có thể dọn đi. Thấy Thái Dương thành còn có thể cầm được ra phi thuyền. Cái này khiến không ít người chơi đối Thái Dương thành lòng tin lần nữa gia tăng không ít. Càng nhiều người chơi dự định cùng Thái Dương thành kết minh. Trần Binh tại sau một ngày liền biết Thái Dương thành cùng người chơi kết minh tin tức. Ngồi chờ chết không phải Trần Binh tính cách. Cứ việc thấy Thái Dương thành đã là sơn cùng thủy tận. Nhưng hắn cũng không muốn cho Thái Dương thành một chút xíu cơ hội. Xuyên thấu qua những cái kia cho tiền mua thứ tự người chơi. Trần Binh đón mua một cái người chơi lãnh địa. Để bọn hắn cố ý dọn đi Thái Dương thành. Tìm ra Thái Dương thành vị trí chỗ. Chỉ cần trở lại một tin tức vị trí. Trần Binh liền có thể phát binh tiến đánh. Nhưng giống như lúc đầu người kia nói. Giữa đường. Bị thu mua người chơi liền đã mất đi liên lạc. Dòng dã một ngày đi qua. Trần Binh lại chưa lấy được nửa điểm tin tức. Trần Binh cũng muốn theo dõi phi thuyền. Nhưng Thái Dương thành cái kia phi thuyền không thể nghi ngờ là tiền sử khoa học kỹ thuật chế tạo. Hắn lãnh địa chế tạo phi thuyền còn chưa đủ tiên tiến. Gamma khống chế cơ giới điều cũng có khoảng cách hạn chế. Không cách nào truy tung đến Thái Dương thành vị trí chỗ. Dưới loại tình huống này, Trần Binh hơi suy nghĩ một chút về sau, cũng bắt đầu làm xấu nhất dự định. Hàng loạt người chơi tìm nơi nương tựa Thái Dương thành, này sẽ là cực kỳ khủng bố sức sản xuất. Thái Dương thành biệt xuất chung cực đòn sát thủ khả năng đem sẽ rất lớn. Trò chơi thời gian còn không đủ 1 tháng. Trần Binh ở một bên tiếp tục công chiếm người chơi lãnh địa đồng thời. Cũng là toàn lực động viên lãnh địa trụ dân. Bật hết hỏa lực tiến hành phát triển. Trần Binh chọn lựa biện pháp. Đã làm cho hết thảy trụ dân siêu phụ tải công tác. Sau thời gian dài, tất nhiên sẽ dẫn đến trụ dân trung thành giảm xuống. Bất quá dù sao trò chơi chỉ có không đến 1 tháng thời gian. Trần Binh rất thẳng thắn đề cao trụ dân đãi ngộ, nghiền ép bọn hắn sức lao động, như thế duy trì đến trò chơi kết thúc, hoàn toàn không là vấn đề. Ha ha, hôm nay lại sống tiếp được, cảm giác thật vất vả a. Ban ngày xa xa thấy được máy bay ở trên trời bay qua, coi là rốt cục muốn đến phiên ta, không nghĩ tới vận khí tốt, vẫn là không có bị phát hiện. Không cùng Thái Dương thành kết minh, tại sống tạm lấy còn không bị giết chết, đoán chừng cũng liền chúng ta mấy cái, lời nói các ngươi vì cái gì không cùng Thái Dương thành kết minh a? Ít nhất cùng Thái Dương thành kết minh cũng không cần lo lắng đề phòng cầu thả còn sống. Hắc hắc, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, ta liền là lựa chọn đánh cược một lần. Lựa chọn giao tiền thủy chung là số ít. Nếu là sau cùng tên kia thắng Thái Dương thành, vậy chúng ta bài danh liền biến tướng hội đề cao. Mà lựa chọn gia nhập Thái Dương thành, bằng vào ta lãnh địa tình huống, sợ là sẽ không cao đi nơi nào. Không bằng dựa theo ý nghĩ của mình chơi, thử thời vận. một dạng, nói đến các ngươi khả năng không tin, tên kia khả năng thật không phải bình thường lợi hại, ta rất khỏe nhìn hắn. Khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ có đại khái thời gian 10 ngày. Không có lựa chọn hướng Thái Dương thành kết minh, người chơi may mắn chính mình lại nhiều trống. Nổi một ngày, khục, các ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Người kia kỳ thật sớm phát hiện các ngươi. Chỉ là xem các ngươi không gia nhập Thái Dương thành, hắn liền quyết định không đánh các ngươi. Bất quá lúc này, nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện một người bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.